sư phụ không cần a. Chương 31, dâm tặc chúng ta ở dưới thật thẹn thùng. Góc truyện audio.com, người ta vừa thẹn lại căm phẫn nhìn hắn, rõ ràng muốn lại không mở miệng được, lý trí cùng dục vọng lặp lại rối rắm, làm cho ta không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng vẫn là xoay người không để ý tới hắn. Thân thể phản ứng càng mãnh liệt, ta cuộn mình thành một đoàn, mong muốn ức chế cảm giác tê dại toàn thân. Thân thể như là sốt cao không nhịn được run cầm cập. Một cái bàn tay to theo phía sau bịt kín miệng ta, thân thể cũng bị bao vây dường như dính sát vào nhau. Dâm tặc hô hấp nóng rực dọc theo phía sau tai ta đem tấp tấp đốt cháy. Hương vị độc đáo thuộc về hắn đem ta thần trí tầng tầng bao phủ, không lưu một tia đường sống. Thắt lưng bị một cái vật càng thêm nóng rực cứng cạ cạ vào sinh đau, lại sinh sôi theo chỗ kia bật ra khát vọng, nháy mắt lan tràn toàn thân. Trong lòng biết, hắn từ lâu nhịn không được. Đứa ngốc, một bàn tay vuốt vành tai, vì sao vẫn là thẹn thùng như thế a, ta đây liền không khách khí. Ngô, khác với sự ôn nhu trong quá khứ, hắn chuyển đầu ta qua trực tiếp hôn hướng về phía cổ ta, không phải hôn, quả thực chính là một con sói hoang đói bụng 3 ngày cắn con mồi. Răng nanh một tấc trà đạp ra thịt trên gáy, mỗi ngõ ngách đều tinh tế xẹt cua. Thơm quá tê nhi thơm quá, dâm tặc tay buông miệng ta chuyển qua dùng tay phải cởi quần áo ta ra. À không được, ta vội vàng né tránh hắn hướng đến môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói, còn có người khác. Người xác định tốt, hắn trong mắt hàm chứa dục vọng, hận không thể lập tức đem ta nuốt vào, vậy thì mặc quần áo làm. Người ta không kịp nói chuyện, đã bị cái miệng của hắn vội vàng hôn xuống, bàn tay to từ dưới mặt vói vào trong áo dài kiểu nam nhân, vuốt ve, mông cánh hoa mẫn cảm. Akaka ta muốn đến trên giường nữ từ đột nhiên cất cao thanh âm, giường lay động càng thêm mãnh liệt, tiểu yêu phụ ta lợi hại hay không ân. Kakakaka thật là lợi hại, ta muốn tới a, thanh âm vừa xong làm cho chúng ta cùng sừng sốt, vừa mới chìm đắm ở trong kích tình ta thiếu chút nữa quên mất mặt trên có 2 người tồn tại. Muốn sao, hắn liếm cắn lỗ tai ta, ý xấu thổi khí truyền vào tai, thanh âm trầm thấp cơ hồ dán lên vành tai phát ra, chấn động ta tiếng lòng, muốn ta cũng hung hăng sáp ngươi, cho ngươi dục tiên dục tử sao. Tưởng muốn cự tuyệt lại phát không ra tiếng, toàn thân sớm khát vọng làm ta muốn điên mất, tựa như cỏ nhỏ lâu hạn, mỗi một tấc đều ở khát vọng bị tưới dễ chịu. Người ta muốn cắn môi cúi đầu phát ra âm thanh, tùy hậu liền thẹn thùng cái ở chính mình mắt. Nghe không rõ a, tiểu tê nhi giọng điệu mang theo một tia bỡn cợt, tiếng hô ấp dồn dập cũng đã không giấu giếm được. Muốn nha, bàn tay to cách quần lót gắt gao dán sát vào hoa huyết nơi đó. Bởi vì là nằm nghiêng, hai chân còn gắt gao khép cùng một chỗ, tay kia đột một tiến vào, làm khô cảm giác càng mãnh liệt hơn nữa. Quần lót sớm bị mật dịch tẩm ướt đẫm, lạnh lạnh dính dính dán trên da thịt non nớt, làm ta không tự giác phát ra một tiếng than nhẹ. Vội vàng đem miệng mình bịt lại, tình hình trước mắt thật sự là làm cho người ta nổi điên a. Giữa hai chân ngón tay sờ soạng toàn bộ hoa khâu hình dạng, khi hắn va chạm vào điểm mẫn cảm nhất ta toàn thân run lên, hút một ngụm lãnh khí. Dâm tặc phía sau phát hiện ta mẫn cảm, bắt đầu tập trung kích thích điểm này. Ngót tay cách quần lót ướt đẫm, vòng quanh chân châu nhỏ đánh vòng, ta nhìn không thấy động tác hắn, chính là cảm giác được toàn bộ quần lót ướt đẫm trung gian đều bị kìm vào bên trong hoa huyết mà tiểu chân châu. Góc truyện audio.com, cũng bị gắt gao vây quanh, chân châu sớm sung huyết bành trướng giống như hạt đậu to như vậy, bị hai cái ngón tay nắm, một chút đè ép. Giống như là một cơ quan liên tiếp, hắn sờ cả người ta liền run lên. Lại đau lại ngứa lại ma lại thoải mái, đừng ngừng, tiếp tục như thế này. Ta nội tâm âm thầm cuồng hô, lấy vạt áo nhanh che miệng mình, sợ thanh âm không chịu khống chế bật ra khỏi miệng. Thanh âm bị chính mình gắt gao kìm ở miệng, làm cho thân hình trở nên càng thêm buộc chặt. Ân, chân châu bị ma sát, đồng thời tiểu huyệt khẩu cũng bị gắt gao. Kìa ngón tay cứng rắn hướng về phía trước một đường, coi như hạ quyết tâm muốn đẩy quần lót vào huyệt đạo. Không cần, như vậy liền nhiều lắm. Hai cái mẫn cảm bộ vị đồng thời bị kích thích trên đỉnh đầu không ngừng phát ra rên rỉ âm thanh, làm cho ta rốt cuộc nhịn không được một trận cuồng loạn co rút lại, không tiếng động ỉ ở tại hắn trong lòng. Như thế đã ra sao? Ta cái gì cũng chưa làm đâu tiểu tê nhi. Dâm tặc cũng không có bởi vì cao trào run rẩy mà dừng tay, ngược lại càng thêm dùng sức hướng vào phía trong ấn xuống, như thế mẫn cảm nguyên lai tê nhi đích trước mặt người khác làm a. Thế nào có, ta bị thình lình xảy ra cao trào tra tấn dục tiên dục tử, căn bản không có càng nhiều khí lực để nói. Dâm tặc nhắc nhở làm cho ta ý thức được chính mình còn ở dưới giường, mặt trên thanh âm cuồng loạn rên rỉ đều làm cho tình cảnh trở nên vô cùng rõ ràng. Cảm giác làm tình ở chỗ có người lạ mặt làm cho thủy triều vừa mới ngăn chặn lại lan tràn, đem lý trí ta hoàn toàn bao phủ. Muốn ta chính mình tạo ra nơi đó. cao hát hạn, không cần xoa bóp hoa huyệt, sẽ bị bóp đến hư vài dệt ướt đẫm cùng ngón trỏ tiến nhập thịt ở phía trong, đem khe nhỏ bia lớn, tay thô ráp đè ép ra thịt vô cùng non nớt. Ta đau khổ vô lực mặc cắn ôm vào trong ngực từ phía sau, một lần nhẹ nhàng xoay tròn, một lần lại một lần vô tình dùng vải dệt kích thích. Tiểu Tê Nhi, muốn cái gì đó thô to hơn cắm vào sao? Hắn thanh âm khản đặc vuốt cổ ta, làm cho ta một trận giật mình. Toàn thân da thịt đã sớm tỉnh lại, chính là chỉ cần đụng vào đều mang đến kích thích mãnh liệt. Không ngươi, hừ lấy ngón tay đè môi ta lại, hắn thế nhưng cứ như vậy đem quần lót phía dưới vạch ra tìm tòi. Ngô vải dệt xâm nhập hoa huyệt khiến mọi cảm quan của ta đều bị tê điệu, phút chốc bị rút ra, ma sát dẫn đến một trận tê dại. Một lượng lớn mật dịch theo quần lót ẩm ướt chảy ra theo từ mông tích tích rơi xuống. Mảnh vải ẩm ướt đưa đến trước mắt vốn là màu xám nhưng bị mật dịch tẩm thành thiển hạ cánh sáng, còn có mật dịch một giọt nhỏ xuống phía dưới, mang theo dâm mỹ hương vị. Cái gì đó vừa rơi xuống cứ như vậy bị ngón tay trắng nõn nắm bắt xảy ra trước mặt ta. Dâm tặc ghé vào vai ta, ngươi xem, ướt đẫm, nước đều nhỏ đến đây, thực đáng tiếc. Sau đó há vươn đầu lưỡi, liếm tại mảnh vải ẩm ướt. Thật ngọt thơm quá. Đầu lưỡi hồng nhuận ở mật dịch phía dưới chậm rãi nếm thử, bởi vì dục vọng mà hai mắt đều sáng rực lên, không hề chớp mắt nhìn ta. Quá dâm mỹ cũng quá mê người. Tiết hầu khinh hoạt nuốt xuống nước miếng vừa rồi bị hồ ly dụ hoặc ta bị hắn cấp mị hoặc gây chết người. Tiểu Tê Nhi cũng muốn ăn. Lời còn chưa dứt hắn đã đem vải bố ẩm ướt nhét vào miệng ta. Ngô ta có ý định lấy vật nọ ra, lại bị nam nhân đem hai tay chế trụ thân mình bị kéo qua, hai tay cũng bị áp đến trên đỉnh đầu. Tinh, gocchuyenaudio.com, ngọt tư vị tràn ngập ở trong miệng, mỗi lần hô hấp hương vị liền càng thêm rõ ràng, đó là dục vọng cam tuyền, ở trên người không thể hạ nhiệt độ chỉ càng thêm khát, chỉ làm cho ta càng thêm nóng rực. Ngón tay theo vải bố ẩm ướt vói vào miệng, ở trong miệng càn quấy, hắn ghé vào bên tai tay nhẹ nhàng nỉ non, mật dịch của ngươi là xuân dược mạnh nhất ta uống xong, ngươi cũng uống, phía dưới sẽ cho ngươi giải dược. Ngô bởi vì quần lót đều bị kéo ra, toàn bộ hoa huyết đều bại lộ trong không khí, bàn tay to bao trùm tới đó, làm cho ta theo bản năng co rụt lại. Dâm tặc không chút nào thương tiếc banh hai phiến đóa hoa lớn gắt gao khép kín ra, trong lúc đó lại lấy đầu ngón tay dọc theo chân châu cùng khờ hở mẫn cảm nhất nơi hoa huyết hơi thổi mạnh, làm cho ta hai chân run run, toàn thân một lần lại một lần sợ run. Dầm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ta cả kinh thiếu chút nữa kêu lên. Bởi vì trong miệng ngậm miếng vải ẩm ướt, chỉ kịp ô một tiếng, hoàn hảo. Cửa phòng sau khi mở ra, một người không nhanh không chậm đi đến. Từ bên trong có thể nhìn rõ ràng đến bình phong bên kia đôi giày màu đen tuyền chậm rãi tới gần. Lúc này nếu như cúi đầu có thể dễ dàng nhìn đến chúng ta. Vừa rồi thời điểm người khác tiến vào cũng thật không ngờ sẽ đi tới nơi này, mà hiện tại tâm cuồng loạn nhảy nhót, sợ bộ dáng giờ phút này bị người xa lại nhìn đến. Phía dưới quần lót bị vạch ra ngoài, da thịt tư mật bại lộ bên ngoài, bởi vì thẹn thùng mà kịch liệt co rút lại, trong miệng kề cầm mật dịch trên vải dệt, làm cho ta không thể nói ra lời, nam nhân ở trên người soạt soạt thoát quần chính mình, đem nhục bổng thô to bại lộ ở tại bên ngoài. Chờ một chút, hắn đang cởi quần. Hiện tại, không được ta không dám phát ra âm thanh, lấy nhất mắt ý bảo hắn không cơ động đẩy. Ai ngờ dâm tặc chẳng những không đứng yên, ngược lại làm thêm, đưa nhục bổng của hắn thô cứng rắn kề sát hoa huyệt. Ta nghiêng đầu nhìn đôi giày kia vẫn đang tiến tới từng bước một mà trên người cái kia nam nhân, thế nhưng bất vi sở động chạm hoa huyệt nếm thử đem đầu đại nhục bổng nhét vào nhanh trí mật huyệt lý đi. Đừng, ta liều mạng lắc đầu, không cho hắn tiếp tục động, ai biết hắn chỉ liếc nhìn ta một cái, liền tiếp tục vùi đầu ra sức hướng bên trong đốt vào. Cũng bị nứt vỡ, ta nghĩ đem tiếng kêu gắt gao nuốt xuống, bởi vậy làm cho phía dưới càng thêm khẩn trương, dâm tặc dùng mọi cách cũng khẩn không lọt đi. Thả lỏng, trên người dâm tặc đã tẩm một tầng mồ hôi, hắn chuyển qua nhìn phía trên đầu, nhẹ giọng dụ dỗ, ngoan, mở ra cho ta. Muốn mở cái miệng nhỏ kia ra sao? Kia thanh âm coi như ma rùa giống nhau, làm cho ta nhìn lại hắn, đó là một đôi mắt tuyệt mỹ, mang theo tia khát vọng. Bởi vì nhẫn nhịn khẽ co mày, giống như đứa nhỏ ăn không đủ no nhìn ta. Giống như vui giống như giận, lại giống như làm nũng, nhưng là muốn vì sao mở ra? Hắn cười khẽ thả tay ta ra, hai tay đem ta kéo đến phía dưới, mãi đến khi va chạm vào mầng theo thủy tí mềm mại đóa hoa. Chính mình tạo ra ta muốn đi vào địa phương kia, ta sợ ngây người, ngây ngốc nhìn hắn, muốn làm rõ ảng ý tư ta lý giải đúng hay không, mà hắn lại đem hai tay vuốt ve vành tai, không nhẹ không nặng vuốt ve. Kìa ngón tay một chút, không nhanh không chậm, đem lý trí trong đầu ta lung lay sắp đổ, bỗng oanh một tiếng, hắn lại nằm ở ta bên người, nói, lấy tay ra ta muối vào địa phương kia. A Mã công tử, ngươi vì sao giờ mới đến? A nhẹ một chút, a ca ca thanh âm nữ nhân kia đột. Cốc truyện audio chấm cơm, nhiên cất cao trên giường nam nhân hừ nhẹ một tiếng, tiểu yêu tinh, một người chơi, ngươi còn ngại không đủ sao? Ca ca a ngươi chán ghét suy, nam nhân vừa đến thanh âm lạnh lẽo nở nụ cười một tiếng, trèo lên giường. Ván giường đối diện bởi vì đột nhiên thừa nhận thêm sức nặng, chấn động mãnh liệt. Ánh mắt dừng tại gỗ đen trước mặt biến thành hai nam một nữ. Mà nam nhân trước mặt hắn dùng đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm lỗ tai ta, vừa liếm biên vừa nói, cho ta mua cách chương.